Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, năm đó, ta còn không biết tu chân, từng cứu vị kế tiếp bị thương nặng tu sĩ kia một thân tu vi toàn bộ biến mất không còn tăm tích, như là thường nhân không khác, ta chiếu cố hắn 3 năm, hắn bị thương nặng khỏi hẳn, đột nhiên một ngày, hắn linh khí bùng nổ, phi tiên mà đi. Trước khi đi, hắn chỉ hạt ta sơ khuy đường lớn môn kính, tặng tâm ta pháp, giúp ta tu chân, cũng đem này một vò tiên tuyền rượu nếp cổ lưu cùng ta. Hắn từng nói, này tiên tuyền rượu nếp cổ, chỉ có người có vận may lớn mới có thể uống chi. Nếu là thường nhân uống vào, chắc chắn bạo thể mà chết. Trần Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Lúc ấy ta nói vừa đến nơi này, Gia Hào liền điên rồi, liều mạng điện thoại cho ngươi, kết quả thủy chung không cách nào liên lạc với ngươi, ngươi là không thấy được, hắn đều bị sợ quá khóc, ta không có khóc, Thái Gia Gia ngươi đừng bịa đặt, Đại Hào đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu như nói trên cái thế giới này có mấy cái chi tâm hảo hữu, như vậy ký túc xá mấy cái kia huynh đệ, tuyệt đối cũng có thể tin cậy giao tình. Mà vị này Trần Gia Hào, không có chút nào bất luận cái gì phú gia công tử ca tư thế. Rõ ràng là người địa phương, nhưng cũng ở tại cái kia phá trong túc xá. Gia cảnh giàu có, lại vì người khiêm tốn, cũng coi là phú nhị đại bên trong một đóa hiếm thấy. Trần Thanh Sơn nói tiếp, uống vào tiên tuyền rượu nếp cổ không chết, liền hóa thân thành bẩm sinh linh thể, tu luyện trình độ vượt xa thường nhân. Nói đến, này liền phải là của ta cơ duyên, bởi vì năm đó vị tiền bối kia nhưng chưa nói qua này vò rượu là cho ta a. Ha ha ha, bất quá, có chút kỳ quái, ta nhìn ngươi luyện thể cũng chưa hoàn thành, trong cơ thể lại linh khí tràn đầy, đây là có chuyện gì? Thế là Lâm Phi Phàm liền đem trước nói với Đại Hào qua sự tình lại lớn đến nói một lần. Trần Thanh Sơn nói, huyền giới cơ quan du lịch a. A, cái kia Miêu Tiểu Lệ. Ha ha, ta còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy nàng. Ước chừng là 20 năm trước. Chậc chậc, cái kia một thân đáng sợ yêu lực. Lúc ấy nhưng làm không ít người dọa cái quá sức a. Người có thể tiến vào huyền giới cơ quan du lịch, đây chính là không tầm thường cơ duyên. Bất quá, nghe lão phu một câu. Mặc dù có cơ duyên ở trước mắt, cũng tuyệt đối không nên quá tham lam. Nhân yêu khác đường, cái kia huyền giới cơ quan du lịch vốn là chính phủ vì yêu tộc đặc phê hạng mục. Vì thế chính phủ trước sau sau đàm phán 13 năm lâu. Hai bên riêng phần mình thỏa hiệp không ít. Người tại cơ quan du lịch gặp phải yêu tộc bởi vì thường xuyên cùng tu sĩ liên hệ. Khả năng đối tu sĩ chẳng phải phản cảm. Kỳ thật trên đời này, yêu tộc đối tu sĩ nhân tộc tự nhiên tràn ngập cảnh giác. Rất nhiều yêu tộc vẻn vẹn chỉ là bởi vì pháp luật mới hết sức thu lại. Cho nên, nếu như ngươi ở bên ngoài nhìn thấy yêu tộc, tại không có xác định hữu hảo trước đó, tốt nhất vẫn là duy trì một phần lòng cảnh giác tốt. Được rồi, tạ ơn Thái Gia Gia nhắc nhở. Này ta còn thật không biết, ta coi là hiện tại cũng là nhân tộc cùng yêu tộc ca múa mừng cảnh Thái Bình đây. Lâm Phi Phàm đây, chính là thật không biết. Dù sao sinh hoạt tại hòa bình niên đại, lại là theo đối lập đơn thuần đại học vừa mới tốt nghiệp. Làm sao nghĩ nhiều như vậy? Người không biết không sao? Gia Hào một mực lẩm bẩm bên người không có người đồng lứa tu sĩ. Mỗi ngày tu luyện loại hình sự tình đều kìm nén không thể nói. Hiện tại tốt, người là tu sĩ, lại là bạn tốt của hắn. Hai người các ngươi khẳng định sẽ có không ít chung nhau chủ đề a. Đúng thế, Phi Phàm cùng ta quan hệ sắt đây. Đại Hào đắc ý nói. Tốt, nếu thấy ngươi không có chuyện, ta an tâm, ta một cái lão đầu tử cũng không cùng ngươi nhóm thanh niên nhúng vào. Hai người các ngươi chơi đi. Vậy chúng ta đi rồi. Đại Hào nói, Thái Gia Gia gặp lại. Lâm Phi Phàm nói, đi thôi, trong quá trình tu luyện có chuyện gì không rõ. Người cũng có thể tùy thời tới hỏi ta. Tạ ơn Thái Gia Gia. Chúng ta đi. Đại Hào lôi kéo Lâm Phi Phàm cơ hồ là chạy ra phòng ở. Xa xa nghe được Đại Hào nói. Đi huynh đệ, ta hôm nay thật cao hứng. Đem hai tên kia đều kêu lên. Thành Thiên là tuốt ra xuyên đi. Đưa tiễn Lâm Phi Phàm bọn hắn. Thất thúc nói khẽ với Trần Thanh Sơn hỏi. Chủ nhân, ngài nâng lên Miêu Tiểu Lệ. Có phải hay không năm đó Hắc Phong Sơn sự kiện cái kia? Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Nói, ai, chính là nàng, chấm ngoặc kép, thất thúc kinh hãi, chúng ta muốn hay không tăng phái nhân thủ bảo hộ tiểu thiếu gia. Trần Thanh Sơn lắc đầu, không cần lo lắng, con mèo kia bản tính không xấu, chuyện năm đó kiện cũng là bị gian nhân làm hại, bằng không quốc gia cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là phong ấn nàng đại bộ phận lực lượng về sau để cho nàng lưu tại nhân giới, mà lại. Nếu như nàng thật muốn hại người, cơ quan du lịch những cái kia đại yêu nhóm cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Thất thúc lắc đầu, nếu như phong ấn nới lỏng làm sao bây giờ? Còn nhớ rõ năm đó một nơi nào đó đại yêu phong ấn nới lỏng tạo thành hậu quả. Trận kia nổ tung, Trần Thanh Sơn cười ha ha, nói, nếu quả như thật như thế, ta nghĩ, trừ phi mời gia sư tôn ta ra mặt, nếu không... Dùng ngươi năm đó Hắc Phong Sơn trí nhớ. Ngươi cảm giác ai có thể ngăn cản nàng một kích sao? Gia Hào rất rõ ràng là làm cái kia Lâm Phi Phàm làm huynh đệ của mình. Hai người tình cảm không phải giả. Ta xem Lâm Phi Phàm tiểu tử kia mặc dù ở trước mặt ta rất nghe lời. Lại không phải tiểu tử ngốc. Hắn cũng không biểu hiện ra cái gì đến. Nhưng ngắn ngủi này hai ngày thời gian vậy mà khiến cho hắn có như thế biến hóa nghiêng trời lệch. Đất, nói rõ hắn lần này ngạo lai chuyến đi thu hoạch tất nhiên không ít. Cho nên xem trước một chút đi. Nếu quả thật có thể thông qua tiểu tử này cùng đám kia đại yêu đáp lên quan hệ. Đối gia tộc chúng ta trợ giúp nhưng tuyệt đối không phải một chút điểm. Thành Thiên Lạt là đại học. Thành phụ cận một cái dùng nhà kho cải biến trong phòng Mỹ thực thành. Đồng dạng là tuốt gia xuyên. Nhưng đi là cao cấp con đường. Giá cả đắt đỏ. Thế nhưng thắng ở nguyên liệu nấu ăn vệ sinh, mà lại có một ít hàng vỉa hè không gặp được cao đẳng hàng. Nghe nói cái này Thành Thiên Lạt ông chủ là cái trùng khánh người. Bởi vì tới gần đại học thành, cho nên cũng có lực lượng. Này Thành Thiên Lạt sửa sang tốn hao không ít, mà hiện tại xem ra, tuyệt đối là một bút đáng giá đầu tư. Trên nửa đường, Trần Gia Hào nhanh nhanh ngủ chung phòng mặt khác hai cái huynh đệ đều gọi điện thoại. Cái kia hai người vừa vặn cũng không có chuyện. Đối với tuốt gia xuyên uống rượu loại sự tình này tự nhiên là kia mà không sợ. Trần Gia Hào cùng Lâm Phi Phàm khoảng cách tương đối gần. Liền điểm vị trí trở lấy. Sau đó cái kia hai người cũng một làm ra. Hai người khác một người tên là Khoa Trương. Một người khác tên là Lục Hiểu Phi. Khoa Trương mặc dù tên Khoa Trương. Nhưng làm người lại hết sức điệu thấp. Bình thường lời nói cũng ít, nhưng mà làm việc tương đối nghiêm túc. Lâm Phi Phàm một lần cho là hắn là cong. Kết quả gia đình lại là phòng ngủ bốn người ở đâu trước hết nhất có bạn gái. Có trời mới biết cái này không thích nói chuyện ra hỏa là thế nào cấu kết lại cô em. Lục Hiểu Phi nhà tại Lâm Tỉnh, gia đình điều kiện không tốt lắm. Đến trường đến nay vẫn tại đủ loại làm công. Nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tại bốn người bên trong. Tuổi của hắn nhỏ nhất, thế nhưng kinh nghiệm xã hội lại rất phong phú. 4 năm đại học, ngủ chung phòng 4 năm. Bốn người này gần như cho tới bây giờ không có đỏ qua mặt. Quan hệ vô cùng sát. Tốt nghiệp trước đó liền bái đem huynh đệ. Tốt nghiệp về sau, Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi đều lưu tại bản địa. Đều tự tìm một nhà cơ quan du lịch. Khoa Trương đi làm tính toán điều động, mà Lục Hiểu Phi bởi vì biết ăn nói. Đi làm hướng dẫn du lịch, hắn tư duy linh hoạt, mồm mép lại tốt làm, luôn luôn có thể dỗ dành các du khách chơi, khiến cho các du khách tiêu tiền đồng thời cũng thật cao hứng. Mà Trần Gia Hào liền là người địa phương, Lâm Phi Phàm lại bị này Đông Thắng Thần Châu du lịch phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn ngạo. Lai Quốc chi nhánh công ty thu nhận, này bốn cái bạn bè thân thiết nhưng cũng không có tách ra. Vừa thấy mặt. Lục Hiểu Phi liền đập Lâm Phi Phàm một quyền. Lúc này mới 2 tháng không đến 3 tháng không thấy a. nhị ca ngươi đây là chạy đi chỉnh dung vẫn là kéo xương cốt đi? Làm sao cảm giác lại cao lại tăng lên? Lâm Phi Phàm cười ha ha. Làm gì? Lại không được ngươi nhị ca ta rèn luyện rèn luyện. Không cẩn thận tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Lục Hiểu Phi giơ ngón tay cái lên. Nhị ca ngươi thật có thể. Nhưng mà tiểu đệ ta có một lời. Ta rèn luyện về rèn luyện. Thuốc cũng không thể tùy tiện loạn gặm. Cao đồng A. Chất kích thích sinh trưởng A. Cái đồ chơi này thương thân A. Lâm Phi Phàm cười lợi hại hơn. Người yên tâm. Ta còn chưa có kết hôn mà. Ta có thể cầm ta thân thể của mình nói đùa sao? Lục Hiểu Phi gật gật đầu. Ta đây an tâm. Nhưng mà nhị ca ngươi đây quả thật là đại biến dạng. Trương Dương sững sờ. Lập tức ngữ khí vô cùng có thiên về lặp lại một câu. Đại tiện. Dạng. Lâm Phi Phàm thở dài một tiếng. Lão Tam A. Người này nín nhịn khuyết điểm liền không thể sửa đổi một chút sao? Ngươi cho rằng ta nghe không được ngươi trong giọng nói trọng âm vị trí sao? Trương Dương cười hắc hắc. Lắc đầu. Nói. Quả nhiên vẫn là ngươi. Ta còn tưởng rằng thay người. Lâm Phi Phàm bĩu môi. U A. Làm gì? Đều cùng ta đòn khiêng lên đúng không? Đi. Đến. Trước trắng sau bia. Ai sợ ai heo. Khụ khụ. Bình tĩnh. Trần Gia Hào thân là đại ca. Quả quyết mở miệng ngăn lại. Hai ta tháng không gặp. Uống chút bia liền tốt. Khụ khụ. Hiển nhiên. Trần Gia Hào nhớ lại Lâm Phi Phàm một ngụm khó chịu cái kia một vò rượu trong nháy mắt. Được. Vậy liền nghe lão đại. Tốt. Đại ca nói cái gì ta nghe cái gì. Đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.